Thần nông tiểu y tiên, chương 733, phong sát nông trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó ai dám phách lối như vậy, lại dám uy hiếp đội xây cất không cho chúng ta bắt đầu làm việc. Đốc công không muốn nói, bất quá, ta hỏi mấy cái quan hệ tốt, cái này buông lời người không phải chúng ta bản thị, là tới từ mình người tỉnh thành. Vương lão thất thanh âm rất là trầm trọng, hơn nữa hắn còn chưa phải là lấy danh nghĩa mình phát ra như vậy cảnh cáo. Nghe nói là thông qua tỉnh kiến thiết thính một cái cao quản xuống phát một cái văn kiện đến thành phố. Y tư nói là nói muốn phong sát chúng ta nông trường. Thảo, nghe xong vương lão thất kể, Lương Phi thật sự vô pháp kiềm chế lửa giận trong lòng. Thậm chí đều quên hiện tại chính mình vẫn còn Tô gia, không tự chủ sổ một câu thô tục. Cũng cùng lúc này, hắn trong lòng nghĩ đến nhưng là, có khả năng thông qua tỉnh kiến thiết thính hướng Tân Dương thành phố các đội xây cất làm áp lực người. Người này tại tỉnh thành uy lực tự nhiên không nhỏ. Lại liên tưởng đến chính mình gần đây đoạt được tội đến từ người tỉnh thành. Coi như là dùng ngón chân lớn suy nghĩ, Lương Phi cũng có thể đoán được. Cái này âm thầm hướng mình làm chuyện xấu, không phải Hoa gia, chính là Kim gia. Tiểu Phi, ngươi bây giờ định làm gì? Nghe được Lương Phi bên này hồi lâu đều không nói chuyện. Vương lão thất tiếp tục tiêu vừa nói đạo. Vườn cây khu ngược lại dễ dàng làm. Tìm chút trong thôn giải rác đội ngũ, dựng một đơn sơ lều đi ra hẳn không có vấn đề. Chính là trại chăn nuôi bên kia, ao cá tưới nước công trình. Còn nữa, ngươi muốn xây dựng quán cơm, những thứ này đều cần chuyên nghiệp kiến trúc sư phó tới mới có thể à. Ừ, Lương Phi quay về suy nghĩ, hơi chút suy nghĩ sau đó, lúc này mới đối với vương lão thất nói. Thất gia gia, chuyện này ngươi tạm thời trước không muốn xen vào, ta tìm một chút quen thuộc bằng hữu. Nhìn xem có thể hay không theo vùng khác tìm một nhánh đội xây cất tới. Ta cũng không tin, chỉ bằng những thứ kia nhỏ vụn hạng người loại này hèn hạ mánh khóe, thật có thể làm khó dễ được ta. Tiểu Phi, cái này, đi vùng khác tìm, chi phí khẳng định cao hơn a. Đến lúc đó đối phương đòi hỏi nhiều, chúng ta không phải xài uổng không ít uổng tiền sao? Vương lão thất nghe một chút, nhưng là khá là lo âu. Chung quy, bọn họ nông trường xây dựng thêm vốn chính là hạng nhất chi phí đắt tiền đại công trình. Tìm vùng này đội xây cất, tại chi phí hạch toán phương diện, chính mình còn có thể có chút khống chế, nếu như giao cho vùng khác đội xây cất, kia đầu nhập tựu khả năng lớn hơn rất nhiều. Sợ cái gì, tiền xài rồi còn có thể kiếm về, chỉ cần công trình có thể thỏa đàm, sẽ không buồn về sau phát triển vấn đề. Lương Phi thần tình u buồn, nhưng thanh âm nhưng là âm vang nói. Thật ra thì, vương lão thất chỗ sách, Lương Phi cũng không phải là không có nghĩ tới. Nhưng theo lúc này tình huống đến xem, tựa hồ cũng chỉ có con đường này có thể đi. Chờ đến chính mình tra rõ rốt cuộc là người nào ở sau lưng giở trò quỷ, sẽ để cho hắn đem chính mình tổn thất cả gốc lẫn lãi tất cả đều trả lại. Nghĩ định đến đây, Lương Phi lúc này mới trịnh trọng đối với vương lão thất nói. Được rồi, thất gia gia, tạm thời cứ định như vậy. Người trước tìm một ở nông thôn thợ xây, cho vườn cây dựng một thức ăn liều dùng trước xuống, bền chắc là tốt rồi. Những chuyện khác, ta tự nhiên sẽ xử lý. Cúp điện thoại, tuy nói sự tình cứ định như vậy, nhưng Lương Phi trong lòng vẫn là không có gì đó đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quy, phong sát chính mình nông trường mệnh lệnh, nhưng là tỉnh kiến thiết thính phát hạ tới. Mình coi như là đi vòng bản thị đội xây cất, nhưng chỉ cần là bản tỉnh bên trong đội ngũ xây cất, sợ là cũng không dám vì vậy mà đắc tội tỉnh kiến thiết thính người chứ. Chẳng lẽ, làm cho mình đi mời bên ngoài tỉnh đội xây cất tới. Cái này há chẳng phải là càng không đáng tin cậy rồi. Huống chi, lấy mình bây giờ nhân mạch, còn không có phát triển bên ngoài tỉnh, cũng căn bản cũng không nhận biết đáng tin bên ngoài tỉnh xây cất đội ngũ A. Lương Phi, người mới vừa nói đến sự tình, ta cũng đã biết. Không cần lo lắng, ta tới giải quyết cho ngươi. Chính làm Lương Phi vì chuyện này rất nhiều quấn quýt lúc, lại thấy Tô Phụ hướng hắn lộ ra một cái lạnh nhạt nụ cười, một bên nói với Lương Phi lấy, vừa móc ra một bộ điện thoại di động, rút điện thoại. Cũng không biết Tô Phụ là cho người nào gọi điện thoại, đơn giản đem Lương Phi nông trường bị người hãm hại phong sát sự tình nói một lần, tiếp lấy đối phương đã nói chờ một chút, tha cho hắn đi thẩm tra một hồi. Tô Phụ cúp điện thoại, còn không chờ đến 5 phút, liền thấy đối phương gọi điện thoại tới. Tuyên bố đã thông báo qua kiến thiết thính, cái này phong sát lệnh đã giải trừ. Làm Lương Phi theo Tô Phụ trong miệng nghe nói Phong Sát lệnh đã giải trừ tin tức lúc, quả thực khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Phải biết, chuyện này, nhưng là chuyện liên quan đến Tỉnh Kiến Thiết Thính cao tầng đại sự, Tô Phụ vậy mà dựa vào một cú điện thoại, liền dễ dàng đem cái này để cho Lương Phi bể đầu sứt chán nguy cơ bỏ. Tô Phụ, hay là nói Tô Thị Tập đoàn, tại trong tỉnh sức ảnh hưởng, vậy mà lớn đến trình độ như vậy. Ha ha, Tiểu Lương, ngươi không cần quan tâm. Ta mới vừa rồi chỉ là gọi điện thoại cho Ngô Tình Trường, khiến hắn hỗ trợ giải quyết một hồi. Nhìn đến Lương Phi chính đầy mặt khiếp sợ mà nhìn mình, nửa ngày đều không nói ra lời. Tô Phụ trên mặt như cũ treo bình thản nụ cười, nói. Gì đó, Tình Trường, Lương Phi nghe một chút, càng là sợ vô cùng. Xem ra, Tô gia tại trong tỉnh quan hệ cũng là rất vững chắc a. Liền theo Tình Trường như vậy quan phụ mẫu gọi điện thoại, cũng là như vậy rất tùy ý dáng vẻ. Hì hì, Lương Phi, ngươi không biết, chúng ta Tô Thị Tập đoàn tại trong tỉnh đang ở đầu tư một nhóm đại hạng mục. Thấy Lương Phi vẫn không thể nào kịp phản ứng, Tô Tiêu Uyển không khỏi dùng cánh tay đụng một cái hắn, nói. Hạng mục này lấy được trong tỉnh độ cao chú ý, đừng nói là một cái Kiến Thiết Thính, coi như là Tỉnh trưởng bí thư như vậy đầu lĩnh não não, đối với ta ba đều là khách khí, ngươi chút chuyện nhỏ như vậy, dĩ nhiên là một câu nói có thể giải quyết. Thì ra là như vậy, sau khi nghe xong Tô Tiêu Uyển giải thích, Lương Phi rồi mới từ trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Xem ra, Tô gia tại tỉnh thành tài lực cùng sức ảnh hưởng, cũng tuyệt đối không thể so với tỉnh thành những cái được gọi là gia tộc thấp A, Tiểu Lương. Các ngươi nông trường xây dựng thêm công trình có phải hay không làm rất lớn à? Hời hợt thay Lương Phi giải quyết nguy cơ trước mắt sau đó, Tô Phụ nhưng là chút nào cũng không giành công, mà là lại bình tĩnh nhìn Lương Phi hỏi. Lúc này, Lương Phi đối với Tô Phụ thái độ, càng là cảm thấy kính nể, gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như vậy, lúc trước làm cái nhà nông vui vẻ, nhưng bởi vì nông trường phát triển quá nhanh, lộ ra cách cục quá nhỏ, ta bây giờ kế hoạch lại đầu tư mấy triệu đi vào, đem nông trường một lần nữa mở rộng gấp mấy lần, xây dựng một cái tập nông nghiệp cùng du lịch làm một thể nhà nông vui vẻ sản nghiệp liên. Ừ, rất tốt, do buôn lốt. F.O.O.K.M. ới nhất tại T.R.U.I.N. T.I.C.H.C.O.T.E.N.E.T. Sau khi nghe xong Lương Phi một phen giảng thuật, Tô Tiêu Uyển cha mẹ đều đối với Lương Phi cái này to lớn kế hoạch khá là đồng ý, khen mấy câu sau đó, Tô Phụ lại nói. Tiểu Lương, nếu ngươi công trình lớn như vậy, ta xem tại Tân Dương cũng khó mà tìm tới như vậy có thực lực đội xây cất. Không bằng như vậy đi, ta biết một đứa bé, tên là Chứa Đông. Hắn là tại tỉnh thành Kim Lăng mang công trình. Chứa Đông mình chính là chuyên nghiệp thợ. Ngươi nếu như muốn đem nông trường kiến tạo thành tập nhiều hạng tài nguyên cùng một thể hiện thay hóa nông trường, ta nghĩ, cái công trình này, chỉ có tìm hắn làm mới thích hợp nhất. Há, thật sao? Lương Phi nghe vậy mừng rỡ. Hắn đương nhiên biết rõ mình phải làm công trình quá lớn. Tại Tân Dương thành phố sợ là khó mà tìm tới đáng tin đội xây cất. Bây giờ nghe nói Tô Phụ lại có như vậy môn lộ, nhất thời mừng rỡ hỏi. Thúc thúc, ta đang lo không tìm được tốt đội xây cất đây. Thúc thúc nếu biết, vậy thì mau nói cho ta biết đi. Cách chương.